Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, Cước Ấn Đế. Một đoàn thần bí cổ lửa, từ đủ loại ký hiệu tạo thành, mang theo một cỗ an bình tường hòa khí cơ, đi tới cái khe lớn trước, mới đầu coi như bình tĩnh. Thế nhưng một lát sau, nó giống như một vành mặt trời bộc phát, nhảy lên kịch liệt, đốt cháy cái kia hắc ám chân tiên nắm đấm. Cùng lúc đó, toàn bộ cái khe lớn mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Nắm đấm bị nhen lửa, hóa thành một đạo khổng lồ ngọn đuốc, cháy hừng hực. Hắc ám chân tiên bị đau, hai tay run rẩy kịch liệt. Tiên đạo ánh sáng tỏa ra, muốn xua tan cái này đoàn cổ lửa. Thế nhưng, hỏa diễm lại càng phát ra mãnh liệt. Quả đấm to lớn không một chút liền biến thành đầy trời cho tàn. Không chỉ có như thế, cổ lửa thuận chân tiên cánh tay vượt giới đi, muốn đốt cháy hắc ám đầu nguồn. Chém, đối mặt bá đạo như vậy cổ lửa, thuyền con bên trên hắc ám chân tiên sinh lòng sợ hãi, quyết đoán tự chém hai tay, hướng về sau phương thối lui, không có mục tiêu. Cổ lửa rất mau lui lại trở về, không ngừng thiêu đốt lên cái khe lớn. Hắc vụ dần dần tiêu tán, cái kia xuyên qua lưỡng giới thông đạo bởi vậy sụp đổ, cái khe lớn cũng biến mất. Đế lửa thân mã tròng mắt chừng căng tròn, hoàn toàn không nghĩ tới trận này đại nguy cơ vậy mà như thế dễ dàng liền bị hóa giải. Người khác không biết, hắn còn có thể không hiểu sao? Cái này đoàn lửa thuộc về đế lạc thời đại vị kia ở đê đập bên trên lưu lại nhàn nhạt dấu chân chuẩn tiên đế đạo hòa. Hắn đạp lên giới hải, tiến về trước trung cực cổ địa, cuối cùng lại thân tử đạo tiêu. Hắn hài cốt hóa thành đạo hòa, đại bộ phận lưu tại trung cực cổ địa. Chỉ có trước mắt cái này đoàn lửa tràn lan đi ra, bị Thạch Hạo đoạt được. Dạng này cũng liền có thể lý giải vì sao cái này đoàn lửa sẽ chủ động xuất kích. Dù sao nguyên chủ chết ở hắc ám chi thủ. Hô, cuối cùng kết thúc. Mắt thấy khe hở biến mất, thân mã lập tức thở dài một hơi. Hắc ám đầu nguồn vậy mà có thể tự chủ tìm kiếm hắn, thực sự là không thể tưởng tượng. Bất quá cũng may tất cả đều đi qua, hắn còn sống. Hưu, đoàn kia cổ lửa trở về, nhào về phía xung quanh sương mù màu đen, đem quỷ dị cùng không rõ khí tức đốt sạch. Ngay sau đó, nó lại hướng thân mã phóng đi. Tia sáng mãnh liệt, mang theo không tên khí tức. Đừng, ta rất tốt, trên thân không có hắc ám vật chất. Thân mã hô to, người một nhà biết chuyện nhà mình. Trên người hắn năm màu máu vốn là khắc chế không rõ, lại lấy đá mài bên trên phù văn màu vàng trấn áp bản thân. Hắc ám lực lượng căn bản là không có cách ăn mòn hắn. Nhưng mà, đoàn kia sống mái với nhau không có dừng lại, đi tới thân mã bên cạnh về sau, vòng quanh hắn dạo qua một vòng, sau đó trực tiếp chui vào hắn mi tâm. Gặp quỷ, nhị đệ, nhanh để nó đi ra a. Thân mã lớn tiếng kinh hô, thân thể không tự chủ được run rẩy. Cái này thế nhưng là một vị chuẩn tiên đế đạo hòa. Nếu là tràn ra một tia khí cơ, mình tuyệt đối chết không toàn thây. Ách, cái này đoàn lửa là ta ở một bộ quan tài đồng bên cạnh được đến. Bình thường ta cũng khống chế không được nó. Có đôi khi nó biết tự chủ xuất hiện, khác theo nét vẽ vạn đạo pháp tác. Nghĩ đến là đối ngươi đạo cảm hứng thú đi. Thạch Hạo xông tới giải thích nói, hy vọng như thế. Thân mã nơm nớp lo sợ, đối với viễn siêu hắn thực lực đồ vật, 10 phần cảnh giác. Trên người hắn đã có một tôn không được khống hỗn độn đạo đỉnh, cũng không muốn lại đến một tôn. Không có bất kỳ cái gì cảm giác đau xuất hiện, thân mã ngược lại cảm thấy được một cỗ ấm áp, thân thể như là ngâm mình ở trong ôn tuyền, thụ thương địa phương dần dần khỏi hẳn. Thể xác tinh thần một mảnh tường hòa, giống như muốn vũ hóa phi tiên đi. Cái loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Thân mã không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ. Nếu như dùng một cái từ để hình dung, cái kia chỉ có thể là thủy nhũ giao hòa. Một bên Thạch Hạo thần sắc có chút cổ quái. Thật sự có thư thái như vậy sao? Vì sao đoàn kia lửa giấu ở trong thân thể của hắn nhiều năm như vậy? liền không có phát sinh loại sự tình này đâu. Hắn từng nhiều lần thụ trọng thương, bây giờ còn trúng chiết tiên chú, chưa hề thấy cái này đoàn lửa giúp hắn chữa thương, để hắn vô cùng hoang mang, thoải mái. Có như vậy một nháy mắt, Thân Mã cảm giác cái này đoàn lửa chính là mình một bộ phận. Như chính mình không phải là tiên thiên tinh khí biến thành. Hắn còn thật hoài nghi mình là Cước Ấn Đế hậu nhân. Loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Đoàn kia cổ lửa rất nhanh bay ra, một lần nữa chui vào Thạch Hạo trong cơ thể, triệt để ẩn núp. Chạy thế nào đây? Thân Mã vẫn chưa thỏa mãn, cảm thấy tiếc nuối. Đừng nghĩ, lần này náo ra động tĩnh quá lớn, hay là đi về trước đi. Tiểu Đỉnh còn tại Ngũ Sắc Tước nơi đó đây. Thạch Hạo nhắc nhở, đều do cái kia tặc chim, đáng ghét. Chờ một lát, trước phòng ấn cái kia nửa cái tiên chỉ đi. Thân Mã oán khí tràn đầy. Một trận chiến này hắn thế nhưng là tổn thất hơn phân nửa tinh huyết. Cũng không biết khi nào mới có thể bù đắp lại. Bạch, một rồng một người hóa thành hai vệt thần quang vạch phá bầu trời. Từ vực ngoại trở về, tiến vào Thạch thôn. Các ngươi không có sao chứ? Vừa mới tiến thôn, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong cùng một đám thôn dân tiến lên đón. Vẻ mặt lo lắng, ra ra. Chúng ta đều vô sự, không cần lo lắng. Thạch Hạo vỗ vỗ bộ ngực, vẻ mặt tươi cười. Đầu kia khe hở phía sau là cái gì? Là thượng giới thế lực sao? Thạch Vân Phong dò hỏi. Không phải là, kia là phiến thiên địa này một loại ngụy biến, chủ yếu nhằm vào tuyệt thế thiên kiêu. Yên tâm đi, đều bị ta cùng nhị đệ giải quyết. Thân Mã đáp lại nói. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, lão tộc trưởng cuối cùng yên lòng. A, cái kia tặc chim chạy đi đâu rồi? Thân Mã nhìn về phía cuối thôn tổ chim, đồng thời không có nhìn thấy cái kia Ngũ Sắc Tước, nghĩ thầm nó sẽ không lại chạy đi. Người nói là cái kia tiểu tước đi, nó lưu lại một đầu tiểu bạch đỉnh, sau đó bay đi. Lão tộc trưởng vươn tay, cao một tấc tiểu đỉnh ngay tại nó trên lòng bàn tay. Hắn hết sức kích động, nói: không nghĩ tới lúc trước đánh rơi dược đỉnh có thể lại lần nữa trở về. Thật sự là Thạch thôn may mắn. Coi như nó thức thời. Bằng không thì đợi ta thành tiên. Không phải đem nó nướng. Thân Mã nói thầm trong lòng nói. Siêu thoát thiên liền muốn xuất hiện sao? Thạch Hạo tiếp nhận đỉnh nhỏ màu trắng, vô cùng hưng phấn. Bạch đỉnh rất nhỏ, nhưng lại cho người ta cảm giác kỳ dị. Trên đó hiện ra thánh khiết quang trạch. Miệng đỉnh lại có vẻ rất mông lung, giống như là có hỗn độn bổ sung trong đó. Liếc mắt nhìn không thấy đáy. Đỉnh đáy có một khối vuông vức ban ngấn, giống như là bị người đào đi, hình thành lõm, cùng sơn bảo hình thái rất giống. Chỉ là làm như thế nào nhường chúng dung hợp đâu. Thạch Hạo mở ra thiên nhãn, gian nan xem rốt cục bộ mơ hồ cảnh tượng. Sau đó đem sơn bảo cùng bạch đỉnh đặt chung một chỗ, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu thật là siêu thoát thiên, cùng thần dẫn thiên tất nhiên có liên quan. Vận chuyển nguyên thủy chân giải thử nhìn một chút. Thân Mã hai mắt thần quang tăng vọt, không kịp chờ đợi muốn dòm ngó tiên kinh. Khụ khụ, căn hệ trọng đại, các ngươi hay là tìm một chỗ yên tĩnh lại nghiên cứu đi. Bên cạnh lão tộc trưởng truyền âm nhắc nhở, nếu là giống như trước đó ra điểm yêu thiêu thân, Thạch thôn sợ là tai kiếp khó thoát. Thân Mã cùng Thạch Hạo liếc nhau một cái, biểu thị tán đồng. Đi qua một phen thương lượng, bọn họ quyết định tiến về trước Thạch thôn ngàn dặm bên ngoài trên núi hoang thí nghiệm. Mao Cầu cùng Cát Cô cũng đi theo cùng nhau đi tới. Núi hoang, tên như ý nghĩa, một mảnh hoang vu, chỉ có trụi lủi ngọn núi. Mặt đất tất cả đều là đỏ thẫm thổ nhưỡng, mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Bắt đầu đi, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.